đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, thầy trò đối chiến phong ba nổi, thủ nhật thất thế chúng nhân sầu, trời quang mây nhẹ trôi lững thững, nắng bạc hờ hững rắc mái hiên, tiết thu xe lạnh, mặt trời lên cao. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, một thân thanh sam của Hắc Yêu Hồ Chí Hóa đứng đơn độc ẩn hiện giữa bóng hoa lấp lánh lay động theo gió. Đôi mắt sáng dài, nhếch lên theo khóe môi đang dần hé ra nụ cười tà ý ma mị. Thật lòng thì tại lúc này, y cũng ra dáng một con người. Nhưng trong mắt mọi người phía Đông Thái Đài, người này từ lâu đã là nhân vật phản diện tiêu biểu, sẵn sàng gây ác bất chấp thủ đoạn. Bây giờ, trông tư thế giả vờ giả vịt kia ai nấy không hẹn mà lòng cùng sôi trào căm phẫn thi nhau châm biếm. Ha ha ha, Kỳ Lân môn quả nhiên toàn lũ vô dụng, giờ lại phải cậy nhờ đích thân môn chủ đơn thương độc mã mà xuất trận. Hàn Trương lớn tiếng cười nhạo, cũng không hẳn là vậy, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, Chí Hóa nói. Thân thủ tại hạ trong Kỳ Lân môn bất quá chỉ là hạng tam lưu, nếu hôm nay không thượng đài tỉ thí thì e rằng ngày hôm sau không còn cơ hội cho các vị chê cười. Chí Hóa vừa dứt lời, sắc mặt mọi người liền biến đổi. Tên này đích thực ăn nói hàm hồ, nói hưu nói vượn. Hàn Trương quay đầu lại, một mặt khẳng định, đúng vậy, tuy rằng con hồ ly này thối mồm độc miệng, nhưng võ công chắc chắn không tệ. Với đẳng cấp của hắn mà còn không là gì ở Kỳ Lân môn thì... Chuyện quá vô lý rồi. Đinh Triệu Huệ mặt khác đồng tình, mặc kệ hắn nói thật hay không, trận này chúng ta quyết đánh tới cùng, trước phân định thắng thua, sau triệt hạ uy phong hắn. Bùi Thiên Lan vỗ bàn, kích động hô lên, Tưởng Bình vẫn là người giữ được bình tĩnh nhất, cất tiếng hỏi. Người nào nguyện ra ứng chiến, ta đi, ta muốn giết con hồ ly này lâu lắm rồi. Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Triệu Huệ đồng thời đứng bật dậy, không hẹn mà cùng nói. Tưởng Bình xem như không nghe thấy, quay đầu lại những người còn lại nói. Còn có ai khác nguyện đi không? Tư ca, Bạch Ngọc Đường trừng mắt, Tưởng Tư ca, Đinh Triệu Huệ ấm ức, Tưởng Bình khẽ thở dài một hơi, nhìn phía hai người này một chút, khẳng định. Nếu để hai ngươi thượng đài, trận này thất bại, sao lại thế được? Bạch Đinh càng là một giọng oán hận. Tưởng Bình lắc đầu, Đinh nhị để cùng Chí Hóa giao tình không ít, ai thèm qua lại với cái con hồ ly thối ấy. Đinh Triệu Huệ dậm chân, còn ngũ đệ bản tính nóng này, ta nóng này khi nào? Mắt hoa đào nào đó trợn lên. Lần này, không chỉ Kim Kiền mà tất cả mọi người nhất tề thở dài. Hắc Yêu Hồ Chí Hóa tà ý thâm sâu, khó đoán biết nhất lại không nằm ở võ công, mà chính nằm ở khả năng hoạt ngôn xảo biện. Loại người như hắn có thể đem ba tấc lưỡi mà bẻ cong đại cục. Lúc thì hắn dùng chiêu khích tướng, khi lại châm biếm, hoặc đe dọa nhiễu loạn lòng người, khiến tâm trí dần không mẫn tiệp, đánh mất tự chủ, thực lực dần bị chế ngự không thể phát huy. Trần Trường Đình đem ý kiến quyền uy, góp bình luận, lúc này, dù là cao thủ nhất lưu cũng e rằng cũng không thể chiếm lợi thế. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, hai người các ngươi còn chưa lên đến võ đài đã bị hắn công kích cho tâm trí rối loạn, hỏi làm sao có cơ mà thắng. Tưởng Bình cao giọng hùng hồn hỏi một câu, đem cái miệng còn muốn cãi tiếp của hai người Bạch Đinh chặn đứng lại. Không đến nỗi chứ, đây chẳng phải vừa động thủ vừa động khẩu, vừa đánh nhau vừa võ mồm sao. Kim Kiền chấm mồ hôi, tự hình dung. Góc truyện audio.com, ra thế trận độc khẩu ma pháp đại công phá, mà bất giác dùng mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nghe tên kêu vầy chứ nó vẫn chỉ cuộc chiến võ mồm thôi, mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Để thắng được kẻ này, phải là người ý chí kiên định, tâm tịnh như gương. Người này nhất thiết không thể vì mấy lời sàm ngôn của Chí Hóa mà lay động, may ra mới có cơ hội thắng. Trần Trường Đình làm một câu tổng kết, lời vừa nói ra, xung quanh im lặng, nhất thời nhất động, nhìn về một người. Không ai khác ngoài cái vị nãy giờ sắc mặt vẫn trầm ổn, ngồi vững như chuông nam hiệp triển chiêu. Bạch Ngọc Đường nheo mắt hoa đào, tiểu miêu, vậy thì ngươi cứ thẳng tay giáo huấn, phẩy, để ta đi, phẩy, giọng thiếu niên đột nhiên lên tiếng, chính là Ngải Hồ, một thân đứng thẳng, tay cầm đoạn đao, thần sắc kiên định. Đôi mắt to tràn đầy vẻ dứt khoát. Chỉ là trái với vẻ dứt khoát kia lại là vẻ mặt sừng sốt của mọi người. Ngải Hồ, Bạch Ngọc Đường vẫn chưa hết kinh ngạc, kẻ kia là sư phụ ngươi đó. Chính vì là sư phụ của tại hạ nên tại hạ càng phải đi. Vẫn thái độ kiên quyết, Ngải Hồ nói, lời lời ẩn hàm khí phách, ta muốn hỏi cho ra nhẽ, vì lẽ nào hắn lại vẽ đường cho kẻ xấu? Tại sao lại gia nhập Kỳ Lân môn? Cớ gì hắn lại phò tá Tương Dương Vương làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo? Nhưng Ngải Hồ, công phu của ngươi đều là do Chí Hóa một tay dạy bảo. Chỉ e, Hàn Trương nói thẳng thừng, những mong Ngải Hồ nhìn vào thực tế. Chính bởi như vậy, hiểu rõ nhất võ công sư phụ là ta. Hơn nữa, từ nhỏ ta đã thường xuyên bị sư phụ mắng thành quen, nên sư phụ có công kích gì cũng không thể làm ta rối trí. Ngải Hồ vừa vỗ ngực vừa nói, vì lẽ đó, để ta đi là thích hợp nhất. Chậc, nói cũng phải, với người khác lời nói của Chí Hóa ngang nanh ác mãnh thú, nọc độc mãng xà nhưng gặp phải Ngải Hồ thì coi như đã có miễn dịch rồi. Kim Kiền xoa cằm suy đoán, nếu nghĩ theo hướng này, Ngải Hồ đương nhiên cũng là một lựa chọn tốt. Có điều, Ngải Hồ với Tiểu Miêu ai thượng đài thì khả năng thắng sẽ cao hơn đây. Mọi người cũng do dự chưa quyết định, nhìn bên này, Ngải Hồ một mặt mắt lấp láy chờ mong, thực sự khiến người ta khó từ chối. Lại liếc phía kia Triển Chiêu thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm hồi lâu rồi mới ôm quyền hướng mọi người, chậm rãi đề đạt. Triển Mỗ cho rằng, so với Triển Mỗ, Ngài Tiểu huynh đệ lại thích hợp hơn. Dừng lại một chút mày kiếm hơi nhíu, Triển Chiêu mới nói tiếp. Huống gì Triển Mỗ cũng không phải là bậc thánh nhân, không phải lúc nào cũng giữ được tâm nhược trì thủy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tâm tĩnh như nước lặng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không hiểu vì lý do gì mà nghe Triển Chiêu nói xong, mọi người chợt thấy trong lòng vô cớ run lên. Cảm xúc hỗn loạn nhất phải kể đến Kim Kiền, bỗng dưng thấy trái tim mình như co thắt lại. Tiểu Miêu vừa nhìn ta, đúng là vừa nhìn một chút, nhưng sao lại nhìn như vậy? Tiểu Miêu đại nhân của ta ơi, ngài đừng hơi một tí là lại hành động khó hiểu như vậy. Tự nhiên làm ra ánh mắt thế kia, rốt cuộc là ý tứ gì? Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, khoan, chờ chút, mắt nhỏ của nàng vừa vặn liếc đến Bùi Thiên Lan, lúc này cũng đang có ý định đề xuất Ngải Hồ lôi đài. Đột nhiên, trí tuệ khai thông, nàng như hiểu ra, liền vội vàng chụp lấy cánh tay Ngải Hồ gần đó. Ngải Hồ thoáng sững sờ quay đầu lại nhìn, những thấy Kim Kiền, hai mắt lập lòe đốm sáng, thả vào lòng bàn tay mình một vật gì đó. Định thần nhìn lại, Ngải Hồ nhận ra viên thuốc. Góc truyện audio.com, vô cùng quen thuộc, đây là viên vạn sự đại cát do Công Tôn tiên sinh đích thân bào chế, phiên bản nâng cấp mới nhất. Kim Kiền lời ít ý nhiều, khuyến mại thêm cái nháy mắt thâm thúy thay trăm điều muốn nói. Trong bụng nàng lại nghĩ, xem mấy trận trước con hồ ly kia chẳng phải đã sử dụng mấy trò âm chiêu, đâm lén. Chỉ sợ tên đồ đệ này thượng đài, hắn cũng chẳng vị nể gì mà hại cho thằng nhỏ đến mảnh xác cũng chẳng còn. Có câu, tâm hại người không có nhưng tâm phòng người lại không thể thiếu. Vẫn nên cẩn thận trước một bước, phòng bệnh hơn chữa bệnh mới là thượng sách. Tiểu Miêu đại nhân, ánh mắt sắc bén sâu xa đầy thâm ý kia là nhất định chính là ý này chứ gì. Kim Kiền lại hướng về phía Triển Chiêu với ánh mắt thăm dò ý kiến. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kim Mi, hơi vô duyên vì phải chen vào giữa. Nhưng sao chị ý không nghĩ ra là khi anh nhìn chị như thế có nghĩa là, vì một mình chị mà con người luôn điềm đạm như anh cũng không thể giữ được bình tĩnh lúc thấy có chuyện xảy ra với chị nhỉ? Mặt cười, chớt đi. Đóng ngoặc vuông, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Triển Chiêu hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói. Ngải Hồ có bí dược hộ thân, lần này thượng đài, liền có thể buông tay một kích. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đánh một trận hết sức, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xem ra khả năng đoán biết tâm tư lãnh đạo của Kim Kiền vẫn chưa có dấu hiệu thụt lùi kể từ ngày rời Công Tôn Gậy Trúc không khỏi khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Vô cùng đa tạ, Ngải Hồ một mặt cảm kích vội nuốt viên thuốc rồi nhấc đoạn đao lên tung người phi thần từ phía đông thái đài. A, cứ như vậy mà nuốt xuống sao? Dù là đồ đệ Chí Hóa nhưng Ngải Hồ cũng không một câu từ chối xã giao. Nhân phẩm của con hồ ly này quá thứ đẳng cặn bã rồi. Kim Kiền trừng mắt không ngờ tới. Bạch Ngọc Đường không quên bỏ vào một câu. Xem ra Ngải Hồ hơn ai hết hiểu rõ sâu sắc sư phụ hắn. Rốt cuộc mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, lại càng là mong ngóng trận chiến sắp tới. Theo bóng lưng Ngải Hồ lúc này đã tiến vào sân, có thể thấy thiếu niên trẻ tuổi mới vừa ôm quyền cung kính nói với sư phụ mình. Sư phụ con xin thụ giáo. Chí Hóa ngẩn người một lúc khép hờ đôi mắt dài, lên tiếng. Bùi Gia Trang chẳng lẽ không còn ai khác mà phải để cho đứa nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi lên lôi đài. Sư phụ định so tài thế nào? Ngải Hồ trực tiếp ngắt lời Chí Hóa. Khóe miệng Chí Hóa giật giật một chút đả kích lướt qua trên nét mặt vì sư đang nói chuyện đâu đến phiên ngươi nói xen vào. Sư phụ giáo huấn phải lắm. Ngải Hồ cung kính ôm quyền một cái. Thế mà ngay câu sau, đã lại kiên trì hỏi như cũ. Sư phụ muốn so tài thế nào? Đến bây giờ, ai cũng có thể thấy rõ khóe miệng co rúm của Chí Hóa so với khi nãy tăng thêm 3 phần. Thật không ngờ may hơn khôn, chọn đại mà lại đúng người, xem ra tên Chí Hóa kia lại phải vía thằng bé Ngải Hồ. Hàn Trương vỗ đùi đắc ý, Hắc Yêu Hồ trên đời sợ nhất sự thẳng thắn, không hiểu sao lại thu chúng một đồ đệ như vậy. Đinh Triệu Huệ một bộ dạng xem kịch vui, hoan hỉ nói vào. Trong khi đó, dưới lôi đài, Chí Hóa đã bắt đầu thi triển kỹ năng độc khẩu công kích. Đồ Nhi muốn cùng sư phụ so tài cao thấp chính là một trời một vực, khác nào cống rãnh đòi sóng sánh với biển khơi. Thắng bại chưa cần đấu đã rõ, cần gì dày dà thêm. Sư phụ dạy phải lắm. Ngài Hổ gãi gãi đầu tiếp tục ôm quyền, Điệp Khúc lặp lại. Vậy thì, sư phụ, người muốn so tài thế nào? Lần này đôi lông mày Chí Hóa kia đã nhảy loạn. Góc chuyện audio.com, giật giật mấy cái, hắn dừng lại dưỡng thần một chút, bộ mặt liền đổi thành vẻ bi ai, lấy tay che mặt giấm dứt nói. Ô hô ai tai, vì sư ngậm đắng nuốt cay, chẳng quản gian khổ, rút hết ruột gan, dạy dỗ ngươi nên người. Nhiệt đồ ngươi, đã không có lòng báo đáp, giờ lại còn khăng khăng lấy oán trả ân. Ngươi ngẫm mà xem, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cỡ này, thì kẻ làm thầy như ta sẽ phải ôm hận nghìn thu. Tới lúc đến cái gọi là thiên trường địa cửu cũng tận diệt, chỉ e nỗi oán hận này vẫn ngàn năm khó gột. Thật là thảm kịch nhân gian, bi thảm quá. Chố mắt ngoác miệng, mồm các chúng anh hào bên phía đông thái đài một mực rơi xuống lộp độp nhưng không ai kịp nhặt. Kim Kiền lại càng banh lớn mắt nhỏ như hai viên anh đào, càng muốn ngay tại lúc này đúc nên bức tượng vàng Oscar đặng mà đáp vào mặt diễn viên quốc dân của năm. Hắc Yêu Hồ Chí Hóa, vẻ mặt bi thương cùng trời cuối đất, lời kịch thổn thức chấn động lòng người, dung truyền tạo hóa khiến cho tháng 6 tuyết rơi. Xem cái điệu bộ của hắn mới thành thục bài bản, một khóc hai nháo, ba thắt cổ. Kỹ năng diễn xuất 3 trong 1 này đúng là của một diễn viên thực lực chuyên diễn các tình tiết khổ nhục kê thống khổ thê thảm. Hắc Yêu Hồ này không đầu thai về thời hiện đại, đặng mà đóng những phim truyền hình tình tiết cầu huyết dài 800 tập chiếu lúc 8 giờ thì thực sự là một tổn thất quá nặng nề cho nhân gian. Ngải Hồ thật thà, có vẻ như đã bị một chuỗi diễn xuất của Chí Hóa làm lay động. Vẻ mặt kiên nghị ban đầu biến thành vẻ mặt bi thương. Mắt to lóe sáng, đôi gò má ửng hồng. Một tiếng leng keng vang lên, đoạn đao bị ném xuống trên nền võ đài. Ngải Hồ vội quỳ xuống đất, Ngải Hồ không phải vì thế mà nhận thua đấy chứ. Mọi người hiển nhiên kinh hãi. Thụp, thụp, thụp, sau 3 tiếng dập đầu, đột nhiên Ngải Hồ ngẩng đầu lên nói. Đồ Nhi bất hiếu, đã không thể báo đáp đại ân của sư phụ mà lại một mực đòi sư đồ tận chiến trên võ đài. Là Đồ Nhi có tội, Đồ Nhi nhận sai. Chí Hóa nhấp mắt, nụ cười tà ý dần hiện rõ, biết sai có thể sửa chỉ cần ngươi một lòng hướng thiện. Thế nhưng hôm nay Đồ Nhi tất chiến, một lần nữa, Ngải Hồ lại cắt ngang lời Chí Hóa. Đoạn đao cũng được nhặt lên, Ngải Hồ dứt khoát đứng dậy, đôi mắt to trong sáng long lanh ánh nước như mới tắm qua mưa. Thân là Đồ Nhi con càng không thể trơ mắt nhìn sư phụ dấn thân vào tà đạo mà làm lơ không hỏi. Sư phụ, hôm nay con và sư phụ hãy cược một ván. Nếu con thắng, sư phụ hãy rời khỏi Kỳ Lân Môn. Mặt trời soi tỏ tường thiên địa chiếu bóng thiếu niên, làm thân ảnh Ngải Hồ như rực lên chói chang hơn, tôn thêm ý chí quyết thắng đang càng lúc càng nóng hừng hực. Nói hay lắm, tên tiểu tử này cũng thật là quyết đoán. Mọi người dồn dập vỗ tay hưởng ứng, nụ cười khẩy của Chí Hóa dần nhạt đi, con người trong mắt chấn động tựa sao rơi. Trong chốc lát một khuôn mặt từ ái thoáng lướt qua trên gương mặt hồ ly. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau toàn bộ những biểu cảm này đã lại một lần nữa nhường cho nụ cười châm chọc đáng ghét mọi khi. Còn nếu ngươi thua, đồ đệ thua sư phụ thì đó chính là lẽ trời bất di bất dịch thiên kinh địa nghĩa. Con không có gì oán trách, Ngài Hồ trịnh trọng nói. Ngài Hồ này thật cũng biết nói lý cãi chày cãi cối cơ đấy. Quả nhiên rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thầy nào trò nấy, Kim Kiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ lắm, xem ra Đồ Nhi ngoan của ta bay. Góc chuyện audio.com, giờ có đánh chết cũng không chịu nhận sai. Chí Hóa cười gần từng trận, thôi được, nếu ngươi đã có ý như vậy, vì sư cũng đành thuận theo tiếp ngươi tới cùng. Nói xong, xoẹt một cái, một thanh nguyễn kiếm từ bên hông Chí Hóa đã rút ra, sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ cần thắng thanh kiếm trong tay sư phụ, ngươi liền có thể thắng. Nắng nhạt tỏa hồng, phủ lên trường kiếm trong tay Chí Hóa, ánh kiếm sắc lạnh, phảng mùi chết chóc, hệt một con mãnh hổ khát máu, đang khẽ kêu lên. Từ điện kiếm, chân trường đình kinh ngạc, tương truyền đây là thanh kiếm thuộc về giang hồ đại đạo Thanh Sam Khách Tước Kim Đoạn Ngọc, sắc bén vô cùng. Sau đó, người này bị Ngải Hồ bắt vào đại lao, từ điện kiếm cũng không cánh mà bay. Hóa ra là Ngải Hồ trao lại cho sư phụ mình, chợt nghe ra cũng có mùi vị thảm kịch nhân gian, sư đồ tương tàn quá đi. Ngải huynh sẽ không sao chứ? Kim Kiền lo lắng hỏi. Không cần quá đa nghĩ, Triển Chiêu đáp lại một giọng chắc chắn. Xem ra tiểu tử kia, hai mắt sáng trong, thần thái thẳng thắn, ắt là đã có dự liệu trước. Bạch Ngọc Đường nghiêm nghị nói,

Kính mong không ai bỏ qua phần này mặt cười. Gạch nối dấu lớn dịch về. Muốn xinh tươi, bận tang phục. Hồng phối lam, chó lợn cười. Xanh lịch thiệp cao nhã nhất. Hợp sắc lam, duy nam hiệp. Gạch nối dấu lớn dịch nghĩa. Câu về này mang ý hai nghĩa. Nghĩa một, nữ nhân đẹp nhất khi bận đồ tang trắng thanh khiết, không chút bụi phàm mà còn có vẻ buồn bã động lòng người. Mặc hồng phối lam, nhìn rất nghịch mắt, thường là các cô gái làng chơi chọn mặc chỉ mua vui cho lũ phàm phu tục tử. Nam nhân vận áo xanh nhạt mới tao nhã ôn nhu nhất. Vận sắc xanh đậm màu, may ra chỉ có nam hiệp triển chiêu mặc mới đẹp được mặt cười, nhưng còn một ý nói kháy khác là chê nam hiệp mặc xấu mặt cười, chí hóa em bội phục anh. Nghĩa hai hiểu theo vế đối dọc, vế đầu, nữ khiết đối với nam thanh, nữ áo tang đối với nam áo xanh nhạt gạch nối dấu lớn thanh tao. Vế sau, nữ áo hồng phối lam đối với nam nhân mặc đồ sẫm màu, ở đây là áo xanh đậm của nam hiệp. Trên thực tế, dù hồng phối lam nhìn có chói mắt nhưng theo quan niệm ngầm cổ xưa của các nam nhân, đó là sắc áo thể hiện sự khêu gợi. Để nam hiệp áo xanh thẫm đối cùng trong vế ý chỉ cứ mặc như triển chiêu thì sẽ cuốn hút gợi tình. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì anh ý sexy nóng bỏng mặt cười. Nghĩa ba dấu bé nghĩa phụ dấu lớn, nghĩa này thì chắc hiếm ai để ý. Tại vế đầu câu 1 nói về nữ nhân muốn đẹp thì góc truyện audio.com phải mặc đồ tang dĩ nhiên màu trắng. Chiếu theo lý lẽ ngày xưa Ngải Hồ từng nói đến ở phần phiến trung phiến thì câu này cũng nhằm ngầm ám chỉ Bạch Ngọc Đường chuyên mặc đồ trắng ẻo là như nữ tử. Tóm lại, nghe qua thì có vẻ như Chí Hóa làm thơ tao nhã vậy nhưng ý tứ dâm dục trùng trùng. Nếu không hiểu được tầng tầng ý nghĩa thì cô biết tại sao bọn Kim Kiền lại có hành động kỳ quặc sau khi đọc xong. Kết quả do bọn mình tổng kết sau khi tham khảo hơn 100 trang Google, khảo sát thêm mấy bác dân bản địa người Tàu. Mặt nháy mắt nếu thấy giải thích này ở đâu kính xin báo lại cho mình để mình đi kiện bản quyền mặt cười, còn bây giờ mời tiếp tục thưởng truyện. Gạch nối. Cảm giác như vừa có một đàn dê hung hăng gào thét chạy qua đầu Kim Kiền. Mới nãy ta còn ví con hồ ly kia như con tằm cần mẫn nhà tơ tới chết như ngọn nến rực rỡ cháy đến hết như một vị lão sư vĩ đại đáng kính. Ta thực đáng rủa, không xứng với ân sư, không xứng với tổ quốc, với các vị phụ lão giang đông trên dưới 5.000 năm. Cái này chính là tội đồ thiên cổ, ngang với tội đốt sách chôn nho, âm mưu tài trời, bịt mắt thiên địa. Dám thèm khát miêu nhi đại nhân sao? Gạch nối. Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất đất nước đã quyết định giết hết những nhà thông thái có tư tưởng khác với mình để quy đất nước về một mối. Gạch nối. Kim Kiền lại càng lúc càng rối loạn, suy nghĩ lộn xộn lung tung. Câu này nghĩa là gì? Người thứ hai kích động chính là Bạch Ngọc Đường, ngón tay thon dài chỉ vào câu. Ví sắc lam, duy nam hiệp. Đôi mắt hoa đào đã giật nháy thất kinh bát đảo, đuôi mày kiếm của triển chiêu dựng đứng quay mặt đi không nói gì. Mọi người, cố dằn lòng kiềm chế để tay mình không xé nát quyển sách Kim Kiền gấp nó lại. Ra mặt co rút hai cái rồi mới đủ bình tĩnh nói lại với Ngài Hổ sách này. Có thể đúng là tác phẩm tâm huyết của sư phụ ngươi. Nhưng phàm là người đọc sách quan trọng nhất một điểm. Đó là, phải đọc có chọn lọc gạt đi cặn bã, chỉ tiếp thu lấy tinh hoa. Khi đọc sách nhất định phải chuyên chú, không nên lẫn tạp niệm, biết phân biệt phải trái đúng sai, không được máy móc làm theo sách. Ý là, Ngài Hồ ngươi nhất thiết không được nghe theo sư phụ nói năng bậy bạ. Những câu trong sách chỉ là nhảm nhí thôi. Học không nghĩ chỉ tổ phí công, nghĩ không học thập phần mỏi mệt. Trong sự học kỹ nhất là bảo sao hay vậy, ứng vào bản thân, Ngài Tiểu Huynh Đệ cần ghi nhớ, phải nghĩ kỹ khi học bất kỳ cái gì. Nhàn cha tán mặt đã ngả sắc đen, đưa ra tổng kết thánh hiền. Gạch nối. Câu nguyên gốc của Mạnh Từ, học nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi. Gạch nối. Mọi người gật đầu đồng tình, đúng vậy, khi ngươi đọc nhất định phải nghĩ kỹ, nhất là, không nên làm theo sách, cái mà, hai sư phụ ngươi thiệt tình, Ngải Hồ vẻ mặt người sáng, thông tỏ, bèn ôm quyền. Đa tạ chư vị chỉ giáo, Ngài Hồ nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ. Mọi người như sắp khóc muốn thốt lên, chúng ta không phải ý này y. Trong lòng mọi người tâm trạng u ám thiếu điều chỉ còn biết tỏ cùng nhật nguyệt. Khó khăn lắm, các vị anh hào mới duy trì được vẻ mặt nghiêm chỉnh đi về chỗ ngồi. Tiểu Ngài à, sách này của ngươi có thể cho lão hán mượn xem vài ngày không? Bùi Thiên Lan bật ra một câu, mọi người giật mình nhìn hướng người vừa nói, ngươi đúng là già mà không đứng đắn. Lớn đầu rồi còn xem cái sách ấy làm gì,